Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, tương lai thiếu nữ. Đại ma vương Tô Thánh, Alex ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh. Đây là tình huống gì? Ta vừa mới tới liền để ta cởi quần áo. Coi như trước đó có chút ít mập mờ nhưng cũng không đến mức trực tiếp như vậy a. Nhìn xem Tô Thánh một bộ muốn thoát y tư thế, Alex theo bản năng vội vàng nói, ngoặc kép, hiện tại không được, ta tìm ngươi có chuyện khác. A, ngươi nói sớm a. Nghe xong không phải chuyện này, Tô Thánh cười, cầm quần áo một lần nữa mặc, nói sớm, ngươi cũng phải để ta có cơ hội nói chuyện a. Alex thầm nói một câu nói theo, D, E, O ở đáy biển phát hiện một chiếc phi thuyền. Kara đã qua khống chế cục diện, nhưng trên phi thuyền tựa hồ có người, lại có người ngoài hành tinh. Dẫn đường đi, ta đi nhìn một cái. Tô Thánh thuận miệng nói ra, Alex dự định một lần nữa mặc vào chiến y, Tô Thánh lại đột nhiên gọi nàng lại. Ngươi tới thật đúng lúc, lúc đầu dự định tối nay đưa cho ngươi. Đây là ngươi tân chiến y, Vibranium chế tác phòng ngự tính mạnh hơn, có thể biến đổi hình. Kỹ thuật nano có thể tự động tu bổ bị tổn thương chiến y bộ phận. Còn có hai cái này, ba kiện bộ vung đi qua đập Alex có chút mông. Một lúc sau mới phản ứng đến đây đều là cái gì. Tạ ơn. Hát xếp hớp cùng tự lành gen chính ngươi tìm thời gian dùng. Thay đổi tân chiến y dẫn đường đi. Tô Thánh tùy ý nói ra. Mặc vào chiến y, Alex mang theo Tô Thánh rời đi. Trong chốc lát hai người trực tiếp chui vào đáy biển đi tới bọn họ phát hiện phi thuyền. Tiến vào phi thuyền, Kara thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Nàng hướng về Alex cùng Tô Thánh gật đầu nói. Ta có phát hiện. Cái gì? Đi theo ta, Kara ở phía trước dẫn đường rất nhanh đi tới thao tác thất. Thao tác thất giáp danh nơi hẻo lánh có mấy cái dựng thẳng lên đến giường ngủ đông. Mà ở giường ngủ đông phụ cận vậy mà ngồi một người mặc đồng phục màu đen nữ nhân. Nhìn thấy có người tiến đến nàng trong nháy mắt phòng bị đứng dậy. Đây là, ở trong chiếc thuyền này phát hiện, từ bên kia giường ngủ đông bên trong. Kara chỉ bên cạnh giường ngủ đông nói ra, nàng nói nàng đến từ thế kỷ 31. Alex trong nháy mắt trợn to hai mắt, nàng là từ tương lai đến. Cái này, khả năng sao? Xuyên Việt thời gian, từ thế kỷ 31 xuyên Việt đến thế kỷ 21. Chợt nghe xong tựa hồ rất không thể tin, hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn cũng không chỗ đặc biệt gì. Nàng cũng tốt, phi thuyền cũng tốt, đều không quá nhiều tương lai cảm giác. Alex là D, E, O ưu tú đặc công. Supergirl thế nhưng là Kryptonian. Có thể nói đại biểu cho thế giới này tương đối cao kiến thức tài nghệ. Nhưng là cùng Tô Thánh so vẫn là chênh lệch rất xa. Thật muốn nói các nàng xem như một cái trong thành phố đỉnh tiêm kiến thức trình độ. Nhưng thành thị bên ngoài còn có tỉnh. Còn có quốc, còn có toàn bộ quốc tế. Cho nên Kara cùng Alex đều nhìn về Tô Thánh. Ngươi biết ta? Tô Thánh bỗng nhiên khiêu mi nhìn về phía cái này tương lai nữ hài đột ngột hỏi một câu. Từ ta tiến đến bắt đầu ánh mắt của ngươi cũng rất đề phòng. Rất kinh ngạc, cái này không giống như là dưới tình huống bình thường ngươi nên có phản ứng. Đại ma vương Tô Thánh. Tương lai nữ hài nhíu mày trầm giọng nói ra, đại ma vương Tô Thánh, xưng hô thế này rất có ý tứ a. Tô Thánh cười cười, nhìn đến ta còn không có phát sinh đoạn này thời gian phải làm sự tình gì. Cho nên mới có xưng hô thế này, hơn nữa hẳn là làm chuyện rất lớn, bằng không mà nói sẽ không cách thời gian dài như vậy còn nổi danh như vậy. Có thể để ngươi liếc mắt liền nhận ra ta tới. Như vậy, nói một chút đi, ta đến cùng làm cái gì? Ngươi hủy diệt thế giới. Tương lai nữ hài có chút giận dữ hô. Thế giới này sao? Kara hỏi, Tương lai nữ hài nhìn thoáng qua gật gật đầu. Kara lắc đầu kiên định nói ra. Điều đó không có khả năng. Hắn sẽ không ở cái thế giới này dừng lại thời gian bao lâu, huống chi hắn cũng tuyệt không có khả năng hủy diệt thế giới này. Trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, Đại Ma Vương Tô Thánh là chúng ta thời đại kia mỗi người đều biết hung phạm. Hắn pho tượng liền đứng sừng sững ở chúng ta còn sót lại nhạc thổ bên trong, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết là hắn đưa đến tất cả những thứ này. Là hắn, hủy diệt thế giới này. Tương lai nữ hài nhìn về phía Tô Thánh, ánh mắt có giận dữ, có tuyệt vọng, có kiên quyết, kiên quyết. Khi nhìn thấy nàng ánh mắt biến hóa trong nháy mắt, Kara liền đoán được nàng muốn làm cái gì, vô ý thức liền muốn cản ở trước mặt Tô Thánh. Nhưng Tô Thánh lại thật giống như biết rõ nàng muốn làm gì, tựa như khoát khoát tay khẽ lắc đầu. Tương lai nữ hài động, chuẩn xác mà nói là tay nàng động. Chỉ thấy nàng đem hai tay đặt ở đầu bên cạnh, dường như phóng thích năng lực gì, tựa như dáng vẻ. Có thể một lát sau nàng chợt nôn một ngụm máu lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhìn đến các ngươi cái thời đại kia người đối với ta không hiểu nhiều a. Dùng tâm linh năng lực ứng phó ta. Đầu óc bị hư a. Tô Thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay mới vừa rồi hắn cảm thấy đối phương tâm linh năng lực công kích chỉ là có chút quá yếu ớt. Hắn thậm chí đều không đi phục chế năng lực này, thì cho trở về thuận tiện ở đầu óc của nàng ký ức. Bên trong dạo qua một vòng, Imra Adin. Hoặc là, nên trực tiếp bảo ngươi Saturn Girl. Đúng vậy, Saturn Girl. Saturn Girl là một gã thế kỷ 31 anh hùng. Lệ thuộc vào Legion of Superhero, là quân đoàn thành viên trung tâm một trong. Ngay từ đầu Tô Thánh còn không nhớ ra được, nhưng là biết rõ ràng nàng thân phận sau Tô Thánh liền nghĩ tới, ở Supergirl Season 3, cũng chính là Rain làm đại boss một mùa kia, Legion of Superhero đăng tràng, trong đó có Saturn Girl. Ở phim TV bên trong là bởi vì Monel ngoài ý muốn tiến vào thời gian lỗ sâu, đi tới thế kỷ 31 tìm tới những người khác gây dựng Legion of Superhero. Saturn Girl thì là thê tử của hắn. Bởi vì Rain cùng với mặt khác hai cái One Killer nguyên nhân tương lai địa cầu bởi vì một trận ôn dịch mà sinh ra diệt tuyệt sự kiện. Quân đoàn xuyên Việt về đến mục đích đúng là vì ngăn cản sự kiện phát sinh. Đừng nói, cái này Saturn Girl nhan trị vẫn rất cao. Phim TV bên trong Monel xác thực vận khí không tệ. Saturn Girl lung lay sắp đổ giữ vững thân thể, không cam lòng nhìn hầm hầm Tô Thánh lau đi khóe miệng vết máu. Nàng có chút hối hận bản thân không tiếp tục tỉnh lại sau, trước tiên tỉnh lại những người khác. Bây giờ trực tiếp liền đối mặt lên Đại Ma Vương Tô Thánh. Một lần này, sợ là không có cách nào chưởng cứu thế giới của mình. Nhìn xem Saturn Girl trong ánh mắt dấu vết, Tô Thánh khẽ cười nói, cho nên, ngươi, các ngươi xuyên việt thời gian là vì giết ta sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.